ở game thực tế ảo làm một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 44, 4, tiến vào NPC chuyên trúc khách điếm sau. Tống Cánh trước mắt tối sầm, bên tai lập tức vang lên cái kia lại quen thuộc bất quá hệ thống nhắc nhở Amersiu sắp rời khỏi. Đăng nhập, 5, 4, 8, nhị, 1, ngài đã hạ tuyến, theo cuối cùng này 4 chữ âm cuối rơi xuống. Tống Cánh chậm rãi trích rơi đầu thượng mũ thực tế ảo. Sau đó đẩy ra khoang trò chơi cửa khoang. Đi ra Tống Cánh mới vừa ly khai khoang trò chơi không bao lâu. Phía sau, một người mặc màu đen áo thun thanh niên tóc đen bỗng dưng thoán tiến lên. Từ sau người một phen câu lấy cổ hắn, Tống Cánh gợn sóng bất kinh. Phảng phất hoàn toàn không ngoài ý muốn, thân xuyên màu đen áo thun thanh niên gắt gao mà câu lấy cổ. Hắn, cười hì hì hỏi, Tống Cánh đồng chí, hậu thiên nghỉ tính toán đi làm gì? Có hay không hoạt động? Thanh âm này trừ bỏ Lý Mậu còn có thể là ai, đối? Cũng chính là lúc trước cái kia Hoành Thánh quán chủ quán Lý Mão, ngày kia là lễ tình nhân. Dựa theo trò chơi thương liệu tính, ở lễ tình nhân hôm nay, này đó trò chơi thương nhóm nhất định sẽ đẩy ra một loạt cùng lễ tình nhân tương quan hoạt động mà. AOE tự nhiên cũng không ngoại lệ, ở phía trước 2 ngày. Ly lễ tình nhân đã đến còn có vài thiên thời điểm. AOE liền sớm cấp trong trò chơi các người chơi phát thông cáo. Nói cho các người chơi lễ tình nhân trước một ngày, cũng chính là 13 hào trò chơi sẽ tiến hành hệ thống giữ gìn. Sau đó ở 14 hào hôm nay, trong trò chơi sẽ đẩy ra một loạt lễ tình nhân hoạt động nhiệm vụ, hệ thống tiến hành giữ gìn thời. Điểm, không ngừng là người chơi vô pháp lên trò chơi, bọn họ NPC cũng vô pháp lên trò chơi, nếu vô pháp lên trò chơi. Như vậy tự nhiên mà vậy, cũng liền nghênh đón nghỉ, bọn họ công nhân thật vất vả có thể nghỉ như vậy một ngày. Làm không biết mong nghỉ mong bao lâu Lý Mậu, hôm nay tự nhiên phải hào hào lợi dụng lên, tuyệt không có thể lãng phí, này sẽ, Lý Mậu câu lấy Tống Cánh cổ về phía trước đi. Trong miệng một bên nói, hậu thiên có cái tảng lớn chiếu phim, ta rất muốn đi xem mơ siêu phiếu đã đều xem trọng. Một bên, Tống Cánh mặt vô biểu tình kéo Lý Mậu về phía trước đi. Thanh âm cực kỳ lãnh đạm, không có hoạt động Lý Mậu vừa nghe, không chút nghĩ ngợi chừng mắt nói. Này thật vất vả nghỉ, như thế nào có thể không có an bài. Người ngày đó dứt khoát liền cùng ta một khối tính. Ta chính mình đã đều nghĩ kỹ rồi, trước nhìn điện ảnh, sau đó đi ăn thịt nướng, sau đó lại đi công viên trò chơi, không có hứng thú, không đợi Lý Mậu nói xong, Tống Cánh không chút do dự cắt đứt Lý Mậu nghe tiếng. Thanh âm một ngạnh, trên mặt biểu tình cũng đi theo trở nên có chút buồn bực lên. Được rồi, Lý Mậu phảng phất nhận mệnh thở dài. Nói tiếp, ta đây thỉnh ngươi. Ngươi không cần ra tiền, chỉ dùng dẫn người tới là được thế nào? Ta ngày thường chính là rất ít thỉnh người xem điện ảnh ăn cơm siêu, Lý Mậu dùng Tống Cánh phảng. Phất nhạt đại tiện nghi dường như miệng lưỡi vỗ vỗ Tống Cánh vai, nhưng Tống Cánh thờ ơ. Vẫn là câu nói kia, không có hứng thú, dựa Lý Mậu nhịn không được mắng thanh. Theo bản năng hỏi lại, vậy ngươi rốt cuộc đối cái gì có hứng thú à? Cái gì cũng chưa hứng thú, Tống Cánh thanh âm nhẹ nhàng nói. Đi tới thang máy trước, hắn duỗi tay, ấn xuống thang máy mở ra kiện, cửa thang máy, đinh, một tiếng tùy theo mở ra, Tống Cánh mặt vô biểu tình bước vào thang máy nội. Lý Mậu theo bản năng buông lỏng ra đáp ở hắn trên vai tay. Sau đó đi theo cùng đi vào thang máy nội. Cửa thang máy lại lần nữa từ từ khép lại, vậy ngươi hậu thiên nghỉ tính toán làm gì? Lý Mậu đứng ở thang máy, nhìn Tống Cánh kia trương mặt lạnh, mở miệng hỏi, không có tính toán. Lý Mậu trầm mặc 2 giây, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, ngươi đừng nói cho ta, hậu thiên nghỉ một ngày, ngươi liền ngốc tại trong nhà cái gì cũng không làm. Tống Cánh nghĩ nghĩ, nói, không có, ngọa tào. Lý Mậu nghe được Tống Cánh phủ nhận nói không có, trong lòng một tiếng kinh hô, sau đó theo bản năng truy vấn, Hậu Thiên ngươi tính toán ở nhà làm gì? Ngủ, Lý Mậu lại lần nữa trầm mặc. Lý Mậu nhìn chăm chú vào tống cánh kia trương đến thủy không có biến. Quá biểu tình mạt, biểu tình đã là chết lặng, hắn đã từ bỏ làm tống cánh ra cửa ý tưởng. Lý Mậu nhìn tống cánh kia. Trương góc cạnh rõ ràng trắng nõn khuôn mặt tuấn tú, bỗng nhiên nói câu, tống cánh đồng chí, ngươi biết ngươi vì cái gì lớn lên soái, lại cũng còn không có bạn gái sao? Biết người nào đó mắt cũng không nâng. Hồi, Lý Mậu khóe mắt trừ trừ, nhịn không được mắng thanh dựa. Tiếp theo Tạc Mao nói, người nhà như thế nào không ấn kịch bản tới? Tạ ấn, dựa, Lý Mậu theo bản năng lại là một tiếng dựa. Nói, người nào ấn kịch bản tới? Kịch bản không phải phải nói không biết sao? Theo Lý Mậu những lời này, đinh, một tiếng, thang máy tới rồi công ty một tầng, tống cánh cũng không quay đầu lại. Bán ra thang máy, đồng thời, thanh âm bình tĩnh tung ra một câu ta kịch bản là biết tống cánh bình tĩnh tự nhiên đi ra thang. Máy, Lý Mậu đi theo tống cánh phía sau, hai mắt nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng. Biểu tình u oán dưới đáy lòng nguyền rủa người nào đó. Chúc ngươi cả đời quang côn. Không đúng, không cần chúc, liền tống cánh cái này không hiểu tình thú tính tình. Liền tính là bởi vì gương mặt này mà tìm được rồi bạn gái. Nhưng không cần quá bao lâu. Khẳng định sẽ phân, Lý Mậu tưởng tượng đến nơi đây. Trong lòng liền vô cùng cân bằng. Tuy rằng trời cao cho tống cánh gương mặt này. Nhưng đáng tiếc chính là. Tống cánh tính cách lại là tàn khuyết, quả nhiên không có khả năng sẽ có người là thập toàn thập. Mỹ, Hải Nha, ngẫm lại liền cảm thấy trong lòng dị thường thoải mái. Đem Lý Mậu ném tại phía sau. Tống cánh thực mau trở về nhà, tống cánh ra ly công ty không xa. Đi đường chỉ dùng hơn 10 phút liền đến, lúc trước tống cánh rõ ràng không thế nào ái chơi game. Lại tới trò chơi này công ty nhận lời mời nguyên nhân chủ yếu. Cũng chính là bởi vì công ty cách hắn chỗ ở tiến duyên cớ, nhà hắn là một cái tiểu chung cư. Rất nhỏ, một phòng một sành, chỉ có thể cùng một người cư trú. Hai người là tuyệt đối không bỏ xuống được, bất quá lúc trước tống cánh phí đại kính cho vay mua này. Căn hộ thời điểm, tống cánh liền không tính toán để cho người khác tới cùng hắn trụ một khối, tống cánh một người thói. Quen, một người trụ. Một người ăn cơm, một người ra cửa, đại khái là một người thói quen duyên cớ, nếu là đột nhiên tới cá nhân cùng hắn một khối, tống cánh còn ngược lại cảm thấy không thói quen cùng phiền chán, đối với Lý Mậu trong miệng bạn gái. Sự tình, tống cánh cũng từng nghĩ tới, nhưng là mỗi lần vừa nhớ tới chuyện này. Hắn trên mặt liền liền không cấm lộ ra thần sắc chán ghét, đảo không phải đối nữ nhân chán ghét. Mà là đối chính mình sẽ cùng người nào đó ở bên nhau mà cảm thấy chán ghét. Tưởng tượng đến cái kia tình cảnh, hắn liền liền nhịn không được thật sâu mà nhíu mày. Toàn thân đều không thích hợp, phía trước trong nhà còn có người thúc giục tống cánh tìm cái bạn gái. Nhanh lên kết hôn, tống cánh trực tiếp làm lơ. Trang không nghe thấy, tống cánh vẫn luôn không tìm bạn gái. Trong nhà người còn tưởng rằng tống cánh là không thích nữ nhân. Nhận mệnh nói làm hắn không tìm bạn gái cũng đúng, tìm cái bạn trai bọn họ cũng có thể tiếp thu, nhưng tống cánh như cũ làm lơ thời gian lâu rồi. Trong nhà bên kia người rốt cuộc phát hiện, căn bản cùng giới tính không quan hệ, tống cánh căn bản là không tính toán tìm bằng hữu, thúc giục thật lâu cũng chưa động tác. Mặc kệ nói như thế nào cũng không phản ứng, chính là đoạn tuyệt quan hệ cũng không có thể làm tống cánh dao động một phân. Vì thế, bọn họ liền rốt cuộc tuyệt vọng đối tống cánh từ bỏ trị liệu, mà bởi vì không ai thúc giục hôn. Tống cánh liền càng mừng rỡ tự tại, ở trong công ty. Mặc kệ là ai tới thổ lộ hắn đều từ chối. Đối trong công ty đồng sự cũng trên cơ bản không cười quá. Cũng càng là chưa từng đi chủ động đáp nói chuyện. Trên cơ bản, có thể đối hắn sinh ra hảo cảm nhân tố. Hắn đều toàn bộ đoạn tuyệt, Lý Mậu vừa rồi dùng không có bạn gái sự tình tới tổn hại tống cánh. Nhưng trên thực tế, đối với tống cánh mà nói, không có bạn gái mới là một chuyện tốt, tống cánh không có cùng ai đi yêu đương ý tưởng trước kia. Không có, hiện tại không có, tương lai cũng sẽ không có yêu đương quá phiền toái, lãng phí thời gian, lãng phí tiền tài, lãng phí cảm tình. Đinh, lò vi ba đã đến giờ. Tống Cánh thu hồi suy nghĩ, cúi đầu, mở ra lò vi ba, biểu tình bình tĩnh đem lò vi ba nhiệt tốt đồ ăn đem ra, lấy nở đoan đến bàn ăn. Ở trên bàn cơm ăn xong lúc sau, tựa như dĩ vãng như vậy, tiến phòng tắm rửa mặt xong sau liền tiến phòng ngủ nhắm mắt ngủ, ngày qua ngày. Thập phần quy luật, không có biến hóa, vững vàng yên ổn làm người an tâm ở siêu cách nhật trò chơi online. Mới vừa ra khách điếm, Tống Cánh liền ở khách điếm ngoại thấy được Tiêu Mộc kia trương lại quen thuộc bất quá. Mặt khách điếm ngoại, Tiêu Mộc lẳng lặng đứng ở khách điếm cửa hàng trước cửa. Không biết đợi bao lâu Tiêu Mộc phía sau, tắc tễ một đống người chơi. Bọn họ đứng ở Tiêu Mộc phía sau, theo Tiêu Mộc một khối nhìn khách điếm phương hướng, giống như cũng đang chờ cái gì dường như. Tống Cánh giữa mày khẽ nhúc nhích, hắn nhàn nhạt liếc Tiêu Mộc liếc mắt một cái, rời đi tầm mắt, không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng Tiêu Mộc ngăn ở hắn trước mặt. Tống Cánh dừng lại bước chân, dương mắt, trầm mặc nhìn về phía hắn. Tiêu Mộc đứng ở hắn trước mặt, khóe môi giơ lên, lộ ra một cái hoàn mỹ độ cung. Sau đó, chỉ thấy hắn nói cười yến yến, nhẹ giọng cười nói, ngoặc kép, ta là tới khiêu chiến. Tống Cánh nhướng mày, hơi kinh ngạc. Tống Cánh kinh ngạc một cái chớp mắt, đảo mắt liền lộ ra rất có hứng thú biểu tình, có ý tứ, đại khái là hồi lâu cũng không từng bị người khiêu chiến qua. Hắn thế nhưng ẩn ẩn có chút chờ mong lên. Tống Cánh hơi hơi sườn mặt, ngước mắt nhìn về phía đối phương, mặt vô biểu tình hỏi, thành thạo độ nhiều ít, 250 cấp, phải không? Tống Cánh gật đầu, hiểu rõ, sau đó tiếp theo, chậm rãi rút ra bên hông bạch tuệ điếu trụy trường kiếm mơ siêu trong nháy mắt. Trên mặt hắn biểu tình nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc lạnh lùng. Mà hắn quanh thân phát ra khí thế cũng đi theo trở nên cực cụ, cảm giác áp bách lên, bên cạnh chung quanh một chúng các người chơi sợ ngây người. Đây là chỉ có kiếm thuật thành thạo độ tới mãn cấp mới có thể khiêu chiến NPC khí thế sao? Mà theo hắn rút kiếm trong nháy mắt kia, chung quanh 3 mét chỗ lập tức xuất hiện một cái trong suốt vô hình tường ngăn, làm người vô pháp tới gần. Tống Cánh môi mỏng hé mở, thanh âm trầm thấp, ngoặc kép, khiêu chiến bắt đầu. Tiêu Mộc hơi hơi híp mắt, đáy mắt mấy không thể thấy xẹt qua một mặt si mê thần sắc. Hắn khóe môi giơ lên, sau đó ý cười thanh thiển đi theo chậm rãi rút ra bên hông hắc thiết kim diệu thạch trường. Kiếm mơ siêu ta bắt đầu rồi. Một bên, chung quanh may mắn vây xem toàn bộ hành trình vây xem quần chúng nháy mắt hưng phấn lên, nga nga. Nga nga rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hôm nay nước lặng 25 bình, hết chương.